Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2341, hắn nói nhân định thắng thiên. Canh thứ hai, những tu sĩ này đều điên rồi sao? Vì sao phải đồ giết chúng ta phàm nhân? Chúng ta phàm nhân cũng sớm đã thuận theo bọn họ, vô số năm không có cùng bọn họ lên quá đại xung đột rồi. Một tòa nào đó nhân gian thành trì, trong hoàng cung đại điện, một thân long bào, tuổi trẻ mà lại tính tình ôn hòa mềm yếu quân vương. Nhìn trong phương xa, phảng phất có thể cảm nhận được phương xa đại địa run rẩy. Hãi mặt không có chút máu, đứng ngồi không yên, vung hai tay nói rằng, phía dưới bên trong, một đám thần tử, hai hàng mà đứng, đại thể cũng là nơm nớp lo sợ. Đối với bọn hắn tới nói, cùng tu sĩ thế giới, tiếp xúc không nhiều, đến hiện tại cũng không biết, một thế giới tu sĩ, giết tới, bệ hạ, đi thôi, đại ngu quốc không gánh nổi rồi. Có mái đầu bạc trắng, lão luyện thành thục thần tử nói rằng, đi, đi như thế nào, đi hướng nào, quân vương mờ mịt hỏi, nước ta trong khí khố, còn có mấy chiếc cao cấp nhất linh phong thuyền, tốc độ có thể sánh ngang long môn kỳ tu sĩ tốc độ. Bệ hạ, mang tới các vị tiểu điện hạ, đi thôi, kia lão thần lại nói, chạy càng xa càng tốt. Hướng về những kia không người man hoang chi địa đi. Trước tiên bảo vệ mệnh lại nói. Lời vừa nói ra, một đám thần tử, đại thể dồn dập gật đầu. Chính mình cũng đã sớm muốn chạy. Chỉ là cao cấp nhất đi đường thuyền, đều đang đại nội nắm trong lòng bàn tay. Nhưng cũng có người không gật đầu. Thần sắc bi phẫn bên trong lộ ra lửa giận. Những người này đã có văn thần, cũng có võ tướng, càng có đại ngu quốc xuất sắc nhất một ít khí sư. Đều là ngông nghênh vượt qua người bình thường, mà đầu lĩnh người lại là cái thân hình cao lớn, tài hoa xuất chúng, một thân quý khí thanh niên áo bào vàng, ngẩng đầu sừng sững gian, ngông nghênh kiên cường. Người này tên là Liên Vân Mặc, là hiện nay bệ hạ thân ca ca. Vốn là hắn mới nên là này nhậm đế vương đệ nhất nhân tuyển. Nhưng bởi vì tính tình cương liệt, lại càng yêu thích khí học chi đạo duyên cớ, đem ngôi vị hoàng đế để cho mình đệ đệ Liên Vân Sinh. Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng, thiên hạ lớn như vậy, luôn có bọn họ quên địa phương, liền đi những man hoang chi địa kia. Các vị ái khanh, chấm trước tiên mang tới các con đi khí khố nơi đó. Các người về nhà mang tới người nhà sau, cũng nhanh chóng lại đây. Trên vương tọa, Liên Vân Sinh bừng tỉnh lại đây bình thường, vội vội vàng vàng nói rằng, nói xong, lại hướng Liên Vân Mặc nói, đại ca, ngươi cũng thu thập một hồi, chúng ta cùng đi, kia linh phong thuyền, còn muốn thủ hạ ngươi người đến điều khiển đây. Liên Vân Mặc nghe vậy, trợn mắt nhìn, tiểu đệ, phải đi ngươi đi, ta Liên Vân Mặc chắc chắn sẽ không vứt bỏ đại ngu con dân. Sinh ở đại ngu, chết vào đại ngu, coi như liều hết vũ khí trong tay, cũng phải cùng những tu sĩ này đấu một trận. Nghiêm nghị nói rằng, lời vừa nói ra, mọi người thần sắc không giống nhau. Có người nhiệt huyết bốc cháy lên, trọng trọng gật đầu, có người thần sắc chẳng đáng. Làm sao đấu? Ngươi đấu quá bọn họ sao? Từ xưa đến nay, chúng ta phàm nhân, coi như có thể giết mấy cái tu sĩ. Cuối cùng chiến dịch, cũng là toàn thua, lần lượt cúi đầu trước bọn họ. Liên Vân Sinh cũng là cuống lên. Liên Vân Mặc ngắn ngủi lặng lẽ, ánh mắt thâm thúy lại màu đỏ tươi lên. Chỉ chốc lát sau, chậm rãi mở miệng, thời đại thượng cổ, có khí học đại tông sư. Truyền xuống 10 thiên khí học quy tắc chung, quy tắc chung mở đầu, quy nạp lên bất quá 4 chữ nhân định thắng thiên, chữ chữ như lôi, ở bên trong cung điện vang vọng, ta không quản trước khí học các tiền bối, thua bao nhiêu lần, lần này, coi như còn có thể thua, ta cũng đem hết toàn lực, vì chúng ta phàm nhân tôn nghiêm. Lời đến cuối cùng, rít gào lên, Liên Vân mặc song quyền nắm chặt, một thân nhiệt huyết, đều phảng phất sôi trào lên bình thường. Liên Vân sinh, nếu ngươi muốn chạy trốn, nếu ngươi đã vứt bỏ Đại Ngu quốc con dân, ta liền thu hồi ta tặng cho ngươi ngôi vị hoàng đế. Bắt đầu từ bây giờ, ta Liên Vân mặc mới là quốc gia này vương, ta đem mang theo bọn họ, tổ chức phản kháng, giết ra một con đường sống đến. Nộ Trừng đệ đệ ruột thịt của mình, lại là hét lớn, một tiếng, tiếng sấm liên tục một dạng, oanh kích trong điện trúng trái tim của người ta. Liên Vân sinh dại ra, một đám đại thần, càng là dại ra, đủ dũng khí, liền đi theo ta. Liên Vân mặc lại quát một tiếng, chính là quay đầu mà đi. Phương hướng phía sau bên trong, một mảnh lặng lẽ, có người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, bệ hạ, chờ ta. Ngắn ngủi lặng lẽ sau, một cái lão tướng quân dạng hùng tráng hán tử, bước lớn đuổi theo, ha, nhân định thắng thiên, như thế chuyện thú vị, có thể nào thiếu ta một cái. Lập tức, lại là một cái cổ giả dạng ông lão, rơi áo bào rộng tay áo lớn, đuổi theo, cũng tính ta một người. Ta cũng tới, mọi người tâm tình, rốt cục sục sôi lên, từng đạo bóng người, đi theo ra ngoài, đều là một bộ thấy chết, không sờn dáng vẻ. Vô số năm qua, phàm nhân đối với tu sĩ, xác thực là cung cung kính kính, hầu như không có giống khí học vừa mới hưng thịnh lúc. Như vậy không biết tự lượng sức mình đối kháng đấu tranh quá. Nhưng này tuyệt không có nghĩa là phàm nhân chịu thua rồi. Ở liền tu sĩ thần thức đều không thể thăm dò đến một ít phàm nhân cấm địa bên trong. Đối với khí học thâm nhập thăm dò vẫn đang tiếp tục, trong đó đương nhiên cũng bao quát vũ khí. Đại Ngu quốc ở bề ngoài các loại khí gửi chi địa là khí khố. Nhưng càng cao cấp tinh nhuệ vũ khí, lại tất cả ở Liên Vân mặc độc thuộc quang minh trong núi. Buổi tối hôm đó, trong thành đại quân tinh nhuệ tập kết quang minh núi, trong núi trong khí khố cất giấu vũ khí, cũng là từng kiện vận đi ra, phân phát cho mọi người, sáng loáng dưới ánh đèn, hầu như hết thảy quân sĩ trên người, đều phủ thêm cứng rắn nhất áo giáp, mang theo tốc độ nhanh nhất cánh, trên tay nhấc theo cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất, hoặc cung hoặc pháo, hoặc đao hoặc kiếm, mỗi người bóng dáng, xem ra đều bành trướng rất nhiều bình thường. Trên đài cao, Liên Vân mặc chính mình, càng là phảng phất giáp đen như thiên thần, thô bạo uy mãnh đứng ở nơi đó, ăn mặc một thân màu đen máy móc áo giáp, mặt ngoài điêu khắc rất nhiều huyền diệu hoa văn, tia sáng lập lòe, mà bốn mặt phương hướng còn có một siêu siêu mấy trăm dặm trường đen sẫm chiến hạm ngang trên trời, bầu không khí không nói ra được trang nghiêm lạnh túc. Liên Vân mặc phóng tầm mắt nhìn lại, trong lòng sinh ra cảm giác nói không ra lời đến. Đời này của hắn đều đang cùng khí giao thiệp với bản thân, ở khí học bên trên năng khiếu tài tình cũng là cực cao. Trong khí khố không ít vũ khí chính là hắn tự mình nghiên cứu ra, nhưng vì để tránh cho sinh linh đồ thán, vẫn bao bọc, hắn kỳ vọng hòa bình kéo dài, nhưng cũng ám tiếc chính mình nghiên cứu sáng tạo ra đến những vũ khí này bị long đong trong kho hàng. Bây giờ, hắn không cần lại đáng tiếc rồi. Hắn đem buông tay một kích, hơn nữa còn là vì hòa bình mà chiến. Nghĩ tới đây, Liên Vân mặc trong mắt thần sắc càng ngày càng kiên định lên, trang khí trang bị phân phát, đều đâu vào đấy, nhưng y nguyên dùng hơn một canh giờ, mới vừa lên phân phát xong. Lên thuyền, Liên Vân mặc quát to một tiếng, mọi người cánh rung lên, bay lên trời, lên thuyền, từng chiếc kia chiến hạm, bay về phương xa bên trong, mà ở bọn họ trước khi lên đường, trong một phương hướng khác, từng chiếc kia cái gọi là linh phong thuyền, đã sớm mang theo Liên Vân sinh đám người.